phiến lá đó chưa kịp chạm vào Bối Bối đã va chạm với một thanh phi đao, khi cả hai va chạm vào nhau, phiến lá khẽ dừng lại. Nhưng thanh phi đao bỗng bị hoa tan, sau đó lại vang lên một tiếng nổ rồi hóa thành một quầng sáng mau vàng bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Người vừa ném ra thanh phi đao ấy chính là Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù tinh thần tham trắc cộng hưởng của hắn bị ảnh hưởng một chút nhưng hắn vẫn nhận biết được mọi chuyện đang diễn ra. Về phương diện tinh thần lực, rõ ràng hắn là người mạnh nhất trong sáu người ở đây, bởi vậy, khi thấy phiến lá càng lúc càng bay đến gần. Hắn liền dùng thủ pháp ném ám khí của Đường Môn, rút ra một thanh phi đao ném về phía phiến lá để thử uy lực của nó. Ngay khi Hoàng Kim Diệp bay khỏi tay Diệp Vô Tình, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng hắn cảm nhận được dao động hồn lực mãnh liệt từ Hoàng Kim Diệp, nhưng tại sao nó lại di chuyển một cách kỳ lạ đến vậy, hơn nữa. Đòn công kích này được phát ra từ một cao thủ sắp bước vào bậc hồn đế, không thể coi thường được. Cách chương.